Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 9, Akamaru không khống chế được. PS: Canh 1, cầu 10 điểm, cầu vote tốt, cầu thanh. Ta thử xem đi. Akamaru nhìn như trước mạnh mẽ, lại cơ bản vô dụng phản kích năng lực võng lượng nhục thân. Nhãn thần nảy sinh một chút ác độc, quyết định thử nhìn một chút. Ngươi phải làm sao? Yui Kurenai nghe vậy vội vã truy hỏi. Trực tiếp đem nó nuốt. Cái gì? Trực tiếp đem nó nuốt? Yui Kurenai mục trừng khẩu ngốc. Điều này sao có thể có thể? Hồng lão sư, để cho ta thử xin đi. Bằng vào ta hiện tại trong cơ thể chakra số lượng, hẳn là đủ để cho ta thi triển huyết kế giới hạn một ngụm đem nuốt. Akamaru giọng nói kiên quyết nói, mặc dù cảm giác có thể có chút miễn cưỡng, Akamaru hay là muốn thử xem. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần đem võng lượng nhục thân toàn bộ đều nuốt chửng, thân thể hắn cường độ sẽ đột phá. Được rồi, lão sư tương tin ngươi, nỗ lực lên. Yui Kurenai thần sắc biến ảo, cuối cùng tuyển trạch tín nhiệm Akamaru. Mặc dù nhìn trước mắt hai tròng mắt quỷ dị Akamaru, bản năng cảm thấy Akamaru tiếp tục nuốt chửng có thể sẽ cho Akamaru mang đến không phải hảo biến hóa. Yui Kurenai vẫn đồng ý, bởi vì giờ xem ra đã không có biện pháp khác. Mà võng lượng thân thể thân màu tím khí tức còn đang không ngừng tăng vọt. Siêu, Akamaru thân ảnh lóe lên, lần nữa đi tới nửa tàn võng lượng nhục thân trước mặt. Cả người chakra bắt đầu khởi động, giống tương đương, chứng kiến trước mắt Akamaru. Võng lượng chính là hai mắt xích hồng giống giận lên tiếng. Hận không thể nuốt sống trước mắt Akamaru. Thôn Nhật, Akamaru không thấy võng lượng thân thể phẫn nộ, trực tiếp nhất chiêu thôn Nhật thi triển ra, đem võng lượng nhục thân hoàn toàn bao phủ ở một vùng tăm tối bên trong. Akamaru làm như thế, hầu như không có tác dụng gì, chỉ là vì cho võng lượng nhục thân mang đến trong nháy mắt hoảng sợ. Không biết làm sao, nuốt chửng, trong bóng tối, Akamaru trong tròng mắt kim sắc thái dương kim sắc liên y trận trận. Hướng về phía võng lượng nhục thân, Akamaru há mồm miệng lớn, thi triển ra huyết kế giới hạn, nuốt chửng, tới. Giống tương đương, ở Akamaru huyết kế giới hạn chi, Akamaru miệng to như chậu máu tựa hồ là được một cái lỗ đen. Kinh khủng hấp thu phía ngoài tất cả. Võng lượng toàn bộ nhục thân liền bị khủng bố sức lôi kéo cho lôi kéo đi qua. Hống hống hống, trong bóng tối tuy là nhìn không thấy cái gì, nhưng là võng lượng nhục thân bản năng nhận thấy được nguy cơ to lớn. Liên tục gào thét, muốn chống cự này cổ sức lôi kéo, nhưng là đã không có tay chân đâm tủa nó, chỉ có thể bị Akamaru trong miệng lỗ đen cho không ngừng kéo hút vào. Suy suy suy ầm, cuối cùng, võng lượng toàn bộ nhục thân, đều đều kéo kéo đè ép được thu thỏ thành một cái tử sắc viên cầu. Cuối cùng bị Akamaru cho nuốt chửng đi vào. Tiếp lấy một khổng lồ chakra đang ở Akamaru thân bộc phát ra. Kinh khủng chakra số lượng quá mức vượt quá ăn xong phạm vi chịu đựng. Akamaru thống khổ kêu lên thảm thiết. Quanh thân, thôn Nhật lĩnh vực, tiêu thất, làm Yuhi Kurenai các nàng lần nữa thấy rõ chiến trường thời điểm. Liền phát hiện Akamaru thân thiêu đốt kinh khủng màu đỏ chakra. Akamaru cũng đang không ngừng kêu thảm. Akamaru, Akamaru đại nhân, Yuhi Kurenai cùng Karin hai người toàn bộ kinh hô thành tiếng. Nhìn một cái cũng biết Akamaru thân tình huống không đúng sức lực. Hống hống hống, trong sân Akamaru, lúc này lại tựa như tử đã hoàn toàn đánh mất ý thức giống nhau. Căn bản là nghe không được Yuhi Kurenai các nàng kinh hô, mà là ngửa mặt lên trời gào thét liên tục, Sau đó Yuhi Kurenai các nàng liền khiếp sợ phát hiện Akamaru hình thể đang phát sinh biến hóa. Thân thể không ngừng trở nên lớn, người ngân bạch sắc bộ lông đã ở thành dài. Không đến một hồi, các nàng liền gặp được Akamaru thân thể cư nhiên đứng lên. Một đầu đứng lên bạch lang thiên cầu, lại không có một chút nhân loại tượng trưng, vẫn là toàn thân trường mãn lấy ngân bạch sắc bộ lông. Lợi chảo cũng càng vì sắc bén kinh người, toàn bộ hình thể đều làm cho mang đến một cực kỳ nguy hiểm bức bách cảm giác. Akamaru, Yui Kurenai lớn tiếng kêu to. Akamaru đại nhân, Karin cũng đang kêu gọi. Vậy mà lúc này Akamaru, hai tròng mắt cũng là lóng lánh hung ác quỷ dị hồng mang. Bên trong tràn đầy vẻ bạo ngược, không có một chút linh động. Tựa hồ lúc này Akamaru không có một chút ý thức tự chủ. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Lúc này Akamaru trong lòng, đối với tự thân biến hóa, cũng là kinh sợ không ngớt. Hắn phát hiện mình cư nhiên không còn cách nào trưởng khống thân thể của mình. Hơn nữa hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ được, trong cơ thể hắn đang tràn đầy một cổ hủy diệt dục vọng. Điên cuồng muốn phá hủy bốn phía tất cả, tựa hồ là thân thể nằm ở tuổi nhỏ kỳ, không chịu nổi khổng lồ như vậy năng lượng đưa tới mất khống chế. Akamaru suy đoán, nhưng là hắn bây giờ đối với chính mình cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Rất nhanh, Akamaru người tất cả biến hóa đều đã hoàn thành, không hề gào thét. Mà là quay đầu nhìn về phía xa xa Yuhi Kurenai đám người. Ánh mắt tràn đầy huyết tinh vẻ bạo ngược. A, Hồng Lão Sư, Karin, các người chạy mau. Đồng thời nhận thấy được thân thể biến hóa Akamaru, liều mạng khống chế cùng với chính mình ý thức, hướng về phía Yuhi Kurenai các nàng lớn kêu một tiếng. Giống, chỉ là Akamaru vừa mới nói xong, thân ảnh của hắn liền di chuyển, hướng về phía Yuhi Kurenai các nàng vọt đi. Chỉ thấy Akamaru thân ảnh khẽ động, thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Tại chỗ cũng bởi vì Akamaru di động, oanh một cái sụp đổ đi. Vô cùng kinh khủng, này cổ uy có thể so với phía trước võng lượng nhục thân, cũng không yếu bao nhiêu. Hơn nữa Akamaru lúc này tốc độ càng thêm kinh người. Các ngươi đi mau. Thời khắc mấu chốt, Yuhu Kurenai cũng không còn ném Akamaru liền chạy như vậy, mà là hướng phía xa xa Karin cùng Sion hô. Bất kể như thế nào, nàng phải thử một chút có thể hay không đem Akamaru tỉnh lại nói. Nếu như tùy ý Akamaru tiếp tục đi, nàng lo lắng Akamaru thì sẽ hoàn toàn không khống chế được, sau đó trở thành một con khác võng lượng. Vừa mới Akamaru có thể lên tiếng nhắc nhở các nàng, cũng đã chứng minh rồi Akamaru ý thức vẫn còn, chỉ là không khống chế được chính mình. Akamaru đại nhân, Karin trần chờ, bất quá rất nhanh thì mang theo Sion tấn nhanh rời đi. Nàng biết mình ở chỗ này bang không phải gấp cái gì. Nếu như cứ như vậy bị Akamaru giết chết nói, nàng cũng không nguyện ý, không bằng trước đi ra bên ngoài các loại, xem tình huống rồi nói sau. Nàng đương nhiên là không phải hy vọng Akamaru xảy ra chuyện. Bất quá Akamaru vạn nhất nếu là thực sự tiếp tục không khống chế được đi, nàng cũng sẽ mã rời đi. Muốn theo đuổi theo Akamaru đại nhân, cũng phải cần đi theo thanh tỉnh thời điểm Akamaru đại nhân. Giống tương đương, mà lúc này Akamaru đã tới Yuhi Kurenai trước mặt, một móng vuốt đánh ra, oanh một tiếng liền đem Yuhi Kurenai thân thể quét bay ra ngoài. Bịch một tiếng nện ở trong vách đá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.